Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 301, cô bây giờ là vợ của anh rồi, hơn nữa đã công khai cho tất cả mọi người đều biết. Nghĩ tới đây, tính khí trẻ con của Âu Minh Chiết lại nổi lên, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết cười mỉm cũng rất vui vẻ, trêu ghẹo nói: cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, có phải cảm giác mình kiếm được món hời to rồi đúng không? Âu Minh Chiết nhìn lướt qua người đang tự luyến nào đó, cũng không biết cô từ đâu có được tự tin. Có xinh đẹp hay không thì không biết, nhưng mà xét về độ tự luyến, nếu em nhận thứ hai thì không ai dám xếp thứ một. Đàm Tiểu Ân nhíu mày một cái, cầm ly trên bàn lên rót nước, kiêu ngạo nói: hiếm thấy chú chịu khen em không chấp chú. Âu Minh Chiết cười một tiếng: em xinh đẹp nhất trên đời này, không ai đáng yêu xinh đẹp như em, được chưa? Chú lừa em chứ gì, khen gì mà chẳng có chút chân thành nào cả. Đàm Tiểu Ân uống nước xong, người bên cạnh đã cướp ly nước của cô, kéo cô ôm vào trong ngực. Rõ ràng một câu cũng không nói, nhưng động tác lại rất bá đạo. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân sau đó hôn lên trán của cô. Nụ hôn này vô cùng ôn nhu, Đàm Tiểu Ân ngước mắt lên, nhìn Âu Minh Chiết, cảm giác trong lòng mình đang như con nai vàng ngơ ngác. Chú ơi, Âu Minh Chiết đối với tiếng xưng hô này vô cùng không hài lòng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô, nghiêm túc nói: không được gọi là chú nữa, gọi tên nghe chưa? Không muốn, em chỉ thích gọi là chú thôi. Đàm Tiểu Ân đưa tay ra, lớn mật ôm cổ của anh, tự do phóng khoáng. Kể từ khi biết Âu Minh Chiết thân thể rất bình thường, Đàm Tiểu Ân đã rất lâu không dám làm càn như vậy. Sơ ý một chút, bản tính trêu chọc lại lộ ra ngoài. Âu Minh Chiết cất giọng: gan của em hôm nay lớn nhỉ? Những lời này của anh ý vị cảnh cáo 10 phần. Đàm Tiểu Ân khiêu khích nói: hôm nay nhiều người ở đây như vậy, tôi còn lâu mới sợ chú. Không sợ anh, ngon đấy. Âu Minh Chiết không nói nhiều, tay đặt sau gáy Đàm Tiểu Ân kéo về phía mình, trực tiếp dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy của cô. Đột nhiên bị hôn, Đàm Tiểu Ân ngớ ra. Đừng trực tiếp như vậy có được hay không? Rõ ràng bình thường là bộ dạng cấm dục cao lãnh, chẳng nói câu nào đã hôn con gái nhà người ta, không cho cô chút thời gian để chuẩn bị nào cả. Nhưng mà bây giờ Âu Minh Chiết là của cô rồi. Chỉ là suy nghĩ thôi, trong lòng cảm thấy như đang ăn mật ngọt. Đàm Tiểu Ân cũng không phản kháng, nhắm mắt lại. Kết thúc nụ hôn, Đàm Tiểu Ân bị Âu Minh Chiết ôm vào trong ngực, cô cảm giác tim của mình vẫn còn đang nhảy nhót liên hồi, lại có một loại cảm giác rất an tâm, rất hạnh phúc. Đàm Tiểu Ân vuốt vuốt nhẫn cưới của Âu Minh Chiết hỏi: chú có thích em không? Cách chương.